Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 7, trang A, nàng liền trang 3. Góc truyện audio.com. Khúc phủ, tiểu viện của tứ tiểu thư. Vì sân nhỏ không lớn, nên cũng không đặt một cái tên viện cụ thể. Trong nội viện lại xuất hiện đám nhỏ túng tụng càng đàm luận càng hăng say đến không cẩn thận. Bên trái căn phòng chính của tiểu viện có trồng một cây đào. Ở đây nhiều năm như vậy Khúc Đàn Nhi chưa từng thấy nó một lần nở hoa. Càng đừng nói kết quả, chính giữa tiểu viện là một phần hòn non bộ nhỏ, còn có thêm một cái ao nhỏ, nuôi cá nào là chết cá đó. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, lá rụng không tiếng động, duy chỉ có cửa phòng, vẫn tiếp tục đóng chặt, bên trong truyền ra từng đợt tiếng cười như chuông bạc. Từ thanh âm tiếng cười có thể nhận ra chủ nhân của nó đang vô cùng thoải mái. Ha ha, Kính Tâm, ta nói với ngươi nha, vừa rồi ngươi không có ở sảnh chính thật sự là lãng phí đi. Ngươi không biết, Khúc lão gia từ tức giận đến dựng râu trừng mắt, còn thiếu chút nữa là đem đao lớn vung ra đem ta cho chém. Còn may, hiện tại ngươi còn có thể nhìn thấy ta miễn cưỡng sống sót trở về. Nếu không, ta nghĩ ngươi sẽ lại cần một chồng khăn tay đến lau nước mắt. Bởi vì cao hứng quá mức, thanh âm của Khúc Đàn Nhi so với bình thường lại lớn hơn một chút. Một nha hoàn trong bộ xiêm y xanh lam từ phòng trong đi ra. Tuổi tác cùng Khúc Đàn Nhi không sai biệt lắm, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Thấp giọng nhắc nhở, tiểu thư, cửu phu nhân nói, không được nói chuyện lớn tiếng như vậy. Cũng không thể thô lỗ như thế. Ồ, được thôi, nhưng mà dù sao hiện tại cũng không ai nhìn thấy. Sợ cái gì, cửu phu nhân nói, coi như không ai, tiểu thư cũng phải hành xử tử tế. Ai, được được, ta biết, khụ, cái kia, không biết Kính Tâm cảm thấy giọng điệu của ta hiện tại đã đủ để ngươi hài lòng. Vừa rồi đều tại ta, là ta quá chủ quan, về sau ta nhất định ghi nhớ dạy bảo của mẫu thân. Quyết không tái phạm, Khúc Đàn Nhi lười biếng khoát khoát tay, một mặt không thèm để ý, nhưng lời vừa nói ra được phân nửa, Kính Tâm trừng mắt nhìn Khúc Đàn Nhi, cũng là bất đắc dĩ, giọng điệu đành trở nên nhu hòa, lại làm ra một loại thanh âm ôn nhu lường người, tư thế cũng trở nên hiền lương tục đức, nàng sẽ ngất mất, nàng không thể nào làm được cái này. Hết lần này tới lần khác lại phải thời thời khắc khắc giả trang thành cái dạng này. Nàng dám khẳng định, sớm muộn gì nàng đều sẽ chết tại loại này điều không điều. Lệ không lệ của cái gia huấn này, điều. Điều luật lệ, ý chỉ tương đương với luật bất thành văn. Tiểu thư, Kính Tâm lại lần nữa hô. Làm gì, Khúc Đàn Nhi bước ra một bước dài. Xoay người một cái, phịch một tiếng. Cái mông liền ngồi vào ghế đặt tại trước mặt gương, lại thoải mái mà cong một chân vắt lên cái tay vịn khác trên ghế. Khuôn mặt nhỏ nghi ngờ nhìn xem Kính Tâm, tiểu thư, phu nhân nói, đi chớ quay đầu, nói chớ vén môi, ngồi chớ động gối, đứng chớ đưng đưa váy. Tất cả đều không thể thiếu. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hôm nay coi như lần cuối. Ai? Sớm biết Kính Tâm sẽ nói ra một câu như thế, nhưng, nàng cũng là hữu tâm vô lực nha. Có một câu nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời nha. Con có, con có cái gì, tiểu thư, ngươi bây giờ tư thế ngồi không đúng. Đem hai chân cất kỹ, không được đung đưa váy. Kính Tâm đi qua, cẩn thận dạy bảo, ai, quả nhiên, cái này tiểu thư nhà giàu thật đúng là không chịu nổi. Thật không phải người bình thường có thể nhận được. Kính Tâm bất thình lình nghĩ đến cái gì? Kinh sợ hỏi, tiểu thư, ngươi vừa mới có phải lại khiến lão gia giận hay không? Khụ, cứ coi như thế đi. Bất quá còn tốt, hắn còn chưa thức đến phun máu. Khúc Đàn Nhi vừa định cười to, nhưng thấy Kính Tâm lại bày một cái mặt đen, bờ môi chỉ là khẽ động như vậy một cái. Đè xuống tiếng cười, chậm chậm nói. Ai, ngươi không biết, vừa rồi ta thiếu chút có thể chạy thoát, thế nhưng kết quả nửa đường lại nhảy ra một tên trình rào kim. Hắn không giúp đỡ cũng được đi, thế mà còn đứng ở một bên xem kịch, làm hại ta ngã xương cốt đều nhanh rời ra. Cách Chương.